Thần bảo vệ anh Đào tiểu tử. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi huyện đại lão gia trong trấn Thanh Vân cũng chỉ là quan thất phẩm mà thôi. Tống Mẫu nắm xê, hát, à, tê tê, a, y bà mối, hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt ửng đỏ. Là thiên kim của Trương Viên Ngoại thật ư? Ánh mắt người trong phòng nhìn về phía bà lại thay đổi. Lúc trước là cực kỳ hâm mộ, ghen tị. Hiện tại, trong ghen tị lại có thêm vài phần kính sợ. Chu đại nương cũng cúi người thấp xuống hơn một chút. Ai nha Tống phu nhân, ta vừa mới nói cái gì? Từ nhỏ tiểu tử thanh thư này đã không giống với những người khác rồi. Thôn dân nhiệt tình chen chúc mà lên, vắt hết óc nói những điều tốt đẹp với Tống Mẫu. Ta bị các nàng chen chúc không có chỗ đứng, chỉ có thể chật vật rời khỏi phòng trong. Ngoài phòng, Tống Thanh Thư và Tống Phụ đang đứng với vẻ mặt kích động. Tiên nhi, Tống Thanh Thư tiến lên một bước, giữ C, H, A, T, T, A, Y ta. Đại nương ở trong phòng thật sự là người thay Trương Viên Ngoại đến đây để cầu hôn ư? Hô hấp của hắn có chút dồn dập, hai mắt càng sáng tới mức đáng sợ. Dáng vẻ này còn hưng phấn hơn cả lúc biết mình trúng cử. Ta đột nhiên cảm thấy có hơi buồn. 7. Từ nhỏ, Tống Thanh Thư đã thích ta. Hắn sẽ hái hoa dại ven đường khi tan học, tỉ mỉ làm thành bó hoa rồi đặt nó ở đầu giường của ta. Hắn cũng sẽ lén để lại cho ta một quả trứng gà khi Tống Mẫu nấu trứng gà cho hắn bồi bổ cơ thể. Ta từng cảm thấy phiền não vì chuyện này, nghĩ nếu có một ngày tiểu tử này phát hiện ra ta không thể làm thê tử của hắn sẽ đau lòng tới nhường nào. Là ta suy nghĩ nhiều, từ xưa, lòng người đã dễ thay đổi, chỉ thấy lợi ích chứ không thấy chân tình. Tống đại nương, vậy chúng ta không quấy rầy nữa, gọi Tống đại nương gì chứ? Nên gọi Tống phu nhân mới phải, đúng đúng đúng, Tống phu nhân, Tống lão gia, chúng ta đi trước. Bà mối và Tống mẫu có chuyện riêng muốn nói với nhau, mấy phụ nhân trong làng lập tức nhào nháo rời đi. Tống phụ được gọi vài tiếng, Tống lão gia, sướng rơn hết cả người, hơn một lúc lâu vẫn không bình tĩnh lại được. Chờ người trong viện đi hết rồi, ông mới bị Tống mẫu nắm tay áo kéo vào trong phòng. Dầm, cửa bị đóng chặt lại. Ba người Tống gia ở trong phòng, chỉ để lại một mình ta đứng ở ngoài phòng. Vì không để cho người Tống gia ra ngoài rồi bắt gặp ta, ta đã dứt khoát trở lại phòng giả bộ ngủ. Cánh cửa mỏng manh này không thể ngăn được một người có tu vi 800 năm như ta. Cho dù người Tống gia và bà mối đã cố ý đè thấp giọng xuống, thì tiếng nói chuyện của họ vẫn cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong tai ta. Bà mối, Trương Viên Ngoại nói, của hồi môn là một căn tứ hợp viện ở trên trấn, hơn trăm người nha hoàn và sai vặt, đến lúc đó tất nhiên không thể thiếu những ruộng đất khác và cửa hàng mặt tiền rồi. Chỉ là Trương Tiểu Thư có một yêu cầu, bà Mai dừng lại, bưng ly trà lên, Trương Tiểu Thư có yêu cầu gì, ngài cứ nói ra đi, giọng nói của Tống Mẫu mang theo vài phần vội vã. 8. Nhà ngươi có nuôi con dâu từ nhỏ không? Trong phòng yên tĩnh một lát, Tống Mẫu có chút lung tung. Ai ăn nói lung tung, chửi bới nhà chúng ta thế? Cái gì mà con dâu nuôi từ nhỏ, nàng ta chỉ là một nha hoàn mà thôi. Thanh Thư chỉ biết vùi đầu đọc sách, hoàn toàn không có tiếp xúc gì với nha đầu kia. Bà Mai đặt chén trà xuống, vô cùng lạnh nhạt. Nha đầu cũng được, con dâu nuôi từ nhỏ cũng được. Trương Tiểu Thư đã sắp xếp một nơi tốt cho nàng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải trong làng của các ngươi có một tú tài, mấy năm trước gặp hỏa hoạn nên bị què chân hay không? Tuy rằng nhà hắn nghèo, nhưng là một người đoan chính, có thể sẽ là một lương phối cho nàng ta. Trong vòng 7 ngày, các ngươi phải gả nha hoàn kia qua đó. Ta ngồi dậy, tâm trạng có chút phức tạp. Cách chương.